Thập niên 90, ta nhặt ve chai mua nửa khu phố. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu nghe giá của tôi từ đâu đúng không? Nhưng cháu đừng nghĩ chúng tôi bán ở Hải Thị được hơn 1 đồng/cân. Chi phí vận chuyển, nhân công đều không ít. Chỉ riêng tiền vận chuyển đã nhiều rồi. Và chúng tôi bỏ nhiều công sức thế này, cũng phải kiếm chút chứ. Triệu Lê Quân mỉm cười. Chú Tôn, chúng cháu là mấy đứa trẻ. Vận chuyển đến đây cũng không dễ dàng. Cuối cùng, Tôn Tiểu Lực bị Triệu Lê Quân nói cho không còn lời nào để phản bác. Ông phải nhượng bộ, thêm 1 xu, tôi chỉ có thể tăng thêm 1 xu. Lá lau này, nếu không phải sắp đến Tết Đoan Ngọ, đừng nói 1 hào, 1 xu cũng không ai muốn. Thêm được 1 xu là tốt rồi. Triệu Lê Quân lập tức gật đầu cảm ơn. Cảm ơn chú Tôn. Tôn Tiểu Lực khoát tay. 1 tuần nữa tôi sẽ quay lại thu mua. Nếu có thì mang đến. Nhưng hàng phải như lần này. Không được qua loa đại khái. Cảm ơn chú Tôn. Chúng cháu hứa. Chắc chắn chỉ chọn lá to và đẹp thôi. 135. Lê Quân. Một đêm chúng ta kiếm được tận 135 đồng. Ra khỏi cổng bên của nhà máy thép bỏ hoang, anh chị em nhà Triệu cẩn thận đi một đoạn, xác định không có ai bám theo. Triệu Nguyên Hâm mới không kiềm chế được sự phấn khích mà nói. 1224, 0, 11, 134, 64. Nhưng Tôn Tiểu Lực thấy mấy đứa trẻ vừa đáng thương lại hiểu chuyện, liền làm tròn thành 135 đồng cho họ. Anh chị em nhà Triệu chưa bao giờ kiếm được nhiều tiền như vậy. Nói đúng hơn, trước ngày hôm qua, họ thậm chí chưa từng nghĩ đến việc tự kiếm tiền. Không ngờ rằng, chỉ bằng sức của họ, cũng có thể kiếm được tiền. Triệu Lê Quân cũng vui mừng. Cô cảm thấy, bánh lái vận mệnh đã thực sự nằm trong tay mình. Đi ngang qua cửa hàng thịt lợn, Triệu Lê Quân dừng xe. Mua 1 cân mỡ lợn và nửa cân mỡ heo, để thêm vào các món ăn hôm nay bán. Quay đầu lại, cô thấy Triệu Nguyên Tề đang nuốt nước bọt, nhìn lại cánh tay gầy guộc của anh chị em mình. Triệu Lê Quân chợt nảy ra ý nghĩ, thêm 1 cân mỡ nữa. Không chỉ vậy, khi đi ngang qua quầy bán cá, cô còn xuống xe và dùng 3 đồng mua thêm mấy cân cá nhỏ. Triệu Anh nặc ngạc nhiên, Lê Quân, chẳng phải chúng ta chỉ là 1 món mặn thôi sao? Cần nhiều thịt vậy à? Chúng ta đã mệt mỏi 2 ngày rồi. Trưa nay cũng phải ăn cho tốt chứ. 1 cân để làm thịt kho tàu. Chúng ta tự ăn. Còn số cá nhỏ này, chị, chúng ta thêm ớt và các gia vị khác, xào lên rồi bỏ vào lọ, để dành ăn với cháo hoặc bánh bao. Triệu Lê Quân cười tươi nói, nghe thấy có thịt để ăn, mặt mày Triệu Nguyên Hâm và Triệu Nguyên Tề liền rạng rỡ. Còn Triệu Nguyên Hy nhỏ nhất đã tựa vào vai anh hai mà ngủ ngon lành như một chú lợn con. Với kinh nghiệm bán cơm hộp ở cổng trường mới 1 ngày, anh chị em nhà Triệu quyết định tăng số suất cơm lên 50 phần. Trong đó, Triệu Lê Quân và Triệu Nguyên Tề mang 25 phần đến bán ở cổng trường mới. Còn lại anh chị Triệu Anh Nặc và Triệu Nguyên Hâm mang đến các công trường lân cận bán. Chuyến bán cơm diễn ra thuận lợi bất ngờ. Khi Triệu Lê Quân đến, đã có mấy công nhân chờ sẵn ở đó. Cách trương,